Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2089, chương 2090, táng thiên cửu kiếm. Smiley, tiến vào mộ táng trước mộ bia Diệp Lăng, vừa mới ngồi xếp bằng xuống một khắc kia, trước mặt của hắn, thình lình xuất hiện một đảo rộng lớn mênh mông hình ảnh. Vặn vẹo Diệp Lăng trước mặt toàn bộ thiên địa. Sau một khắc, Diệp Lăng lại mở mắt ra thời điểm chính mình đứng ở một cái vô biên vũ trụ bên trong. Bốn phía tinh thần nhấp nháy, lóe ra mênh mông vô cùng khí tức đáng sợ. Nơi này là Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt quái dị này một màn. Cái này từng viên tinh thần, cái này mênh mông vô biên tinh không vũ trụ, cũng làm cho hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé. Táp, đột nhiên, một đạo chói mắt kiếm quang, phảng phất một con thuyền to lớn vũ trụ hàng không mẫu hạm một dạng theo xa xôi tinh không cái kia xuất hiện, trong nháy mắt liền phá vỡ cái này nhất phương thiên địa. Làm một kiếm vạch qua một khắc kia, Diệp Lăng đột nhiên sững sờ bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện, cái này một kiếm, tựa hồ bả, đem, một phe này thiên địa, đều cho dẫn vào đến rồi một cái tịch diệt bên trong. Táng thiên cửu kiếm, bá bá bá, theo một đạo thương cổ thanh âm nhớ tới, Diệp Lăng trước mặt, đột nhiên xuất hiện đủ chín đạo kiếm quang, tóe phát ở vũ trụ bên trong, lóe ra chói mắt ánh sáng. Táng thiên cửu kiếm, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, tự lẩm bẩm, cảm giác được chính mình tâm đều nhanh muốn đụng tới. Cái này thần thông nhưng là khẩu khí thật là lớn a. Cũng dám tự xưng táng thiên. Nhưng là, Diệp Lăng nhìn cái kia hiện lên vũ trụ mênh mông trong chín đạo kiếm quang, rồi lại có một loại khác cảm giác. Cái này chín đạo kiếm quang tràn đầy tịch diệt cùng khí tức hủy diệt, tựa hồ muốn chém phá cái này nhất phương thiên địa, đem bầu trời đều cho ẩn giấu cũng không phải là không thể được. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, hai tay gánh vác, người xuyên một thân hắc bào, chân đạp một thanh ba thước thanh phong, chạy nhanh đến, phong khinh vân đạm. Diệp Lăng tinh thần trong nháy mắt căng thẳng lên, khuôn mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm. Hắn theo đạo thân ảnh này bên trong cảm thấy một tia cực hạn kiềm nén, làm cho hắn ngay cả hô hấp đều cảm giác được có chút trắc trở. Bổn tọa, kiếm thần, làm thân ảnh kia chậm rãi bay xuống ở Diệp Lăng trước người một khắc kia. Cái này chắp hai tay sau lưng tuấn lãng thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Mà Diệp Lăng nghe được cái danh tự này chi về sau, nhất thời ngẩn ra, kiếm thần, này a, nam tử này dĩ nhiên là kiếm thần, như thế cái này vẫn thánh lĩnh bảo bối, có phải hay không cũng chính là kiếm thần truyền thừa, trách không được đều là kiếm ý đây, trách không được một đạo cấm chế ngăn cản hết thảy đại la hỗn độn cự đầu tồn tại. Trách không được tất cả thế lực đều nổi điên. Kiếm thần a, nhưng là cùng Hồng Quân đạo tổ nhất cái cấp bậc tồn tại a. Hơn nữa Diệp Lăng còn biết, kiếm thần tên, mặc dù là đặt ở mênh mông tinh không bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Không khỏi tự chủ, Diệp Lăng thân thể căng thẳng lên, rất rõ ràng có chút câu nệ. Hắn như thế nào đi nữa cuồng ngạo, cũng không thể có thể ở kiếm thần trước mặt kiêu căng khó thuần. Đó là muốn chết đây. Bổn tọa truyền thừa, mai táng với vẫn thánh lĩnh bên trong. Ngươi rất tốt, ấn đạo lý mà nói, ngươi nên có tư cách kế thừa bổn tọa y bát. Nhưng là rất đáng tiếc, bổn tọa phát hiện một cái khiến ta không pháp cự tuyệt hậu bối. Nhưng là, ngươi lại rất làm cho bổn tọa vừa mắt. Cho nên nói, xem như là bồi thường, coi như là ngươi tiến vào tầng thứ 9 mộ táng trong khen thưởng. Cái này táng thiên cửu kiếm, bổn tọa truyền thụ cho ngươi. Kiếm thần nhìn Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, nghe đến đó, Diệp Lăng không khỏi tự chủ cau lại cái trán. Cái kia ở vào thương khung đỉnh chóp thần bí mộ táng, dĩ nhiên đã bị vị này sâu không lường được nhân vật đáng sợ cho dự định. Kháo, nếu như đây, vậy còn làm cay rắm tranh đoạt a, thẳng thắn trực tiếp một chút binh điểm tướng không phải xong mà. Chết nhiều người như vậy, kết quả là dĩ nhiên là giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Cơ duyên đạo pháp, không thể nhẹ, đối với ngươi chờ mà nói, đây là lịch lãm, mặc dù là vẫn lạc, cũng là không được người khác. Khôn sống mống chết, mặc kệ ở đâu một cái vị diện, ở cái gì thế giới, đều là thiên đạo chi lý. Kiếm thần chắp hai tay sau lưng lãnh đạm nói đạo, phảng phất xem thấu Diệp Lăng trong lòng nghĩ gì. Cái này táng thiên cửu kiếm, chính là bổn tọa ở mênh mông tinh không bên trong sáng chế thần thông. Ngươi nếu có thể học thành, coi như là một cái tạo hóa. Nếu như tìm hiểu không ra, đó cũng là mạng của ngươi. Ta chỉ vì ngươi biểu thị nhất lần, lĩnh ngộ vài phần, liền xem vận số của chính ngươi. Vừa nói chuyện, cái này kiếm thần thân ảnh bỗng nhiên rút lui, trực tiếp thối lui đến mênh mông tinh không bên trong. Cứ như vậy lãnh đạm di chuyển ở hư không bên trong. Khí tức cao ngạo lạnh nhạt lệnh người có chút sợ hãi. Bá, đang ở này lúc, cái kia bị kiếm thần giẫm ở dưới chân ba thước thanh phong, gào thét phi lướt dựng lên, trực tiếp phiêu đãng ở hư không bên trong. Lập tức kiếm thần đơn trưởng nắm chặt, ba thước thanh phong nơi tay. Đang ở này lúc, cái kia ba thước thanh phong bên trong, thình lình bạo phát ra một không có gì sánh kịp kiếm quang. Kiếm quang xuyên thấu toàn bộ tinh không, dĩ nhiên đem vũ trụ tinh không đều cho tất cả đều che lấp. Kiếm này, táng thiên, táp, đột nhiên, kiếm thần lạnh nhạt nhất quát. Uống, thuận tay chính là một kiếm, chỉ thấy cái kia bình thường không có gì lạ ba thước thanh phong bên trong, thình lình bạo phát ra một làm người ta hoảng sợ không ai bằng uy năng. Khi kiếm quang hoa phá thiên địa một khắc kia, Diệp Lăng rõ ràng thấy được kiếm quang kinh khủng kia, dĩ nhiên trực tiếp ba động ra từng luồng như rung động một dạng đáng sợ kiếm ý. Kiếm ý nhộn nhạo bốn phía, khi kiếm quang phiêu đãng, kiếm ý tràn ngập một khắc kia, bị lan đến gần đầy đủ mọi thứ, thình lình biến thành hư vô, thành làm người ta hoảng sợ tĩnh mịch. Vẻn vẹn như thế một kiếm, dĩ nhiên đem bốn phía mênh mông tinh không hoàn toàn kéo vào hư vô, đem đầy đủ mọi thứ sinh cơ hoàn toàn toàn bộ đều cho thôn phệ. Không có bất kỳ hy vọng, vô biên vũ trụ mênh mông bên trong, cái kia từng viên tinh thần phảng phất gặp phải đáng sợ lỗ đen một dạng, dĩ nhiên quỷ dị toàn bộ bị thôn phệ biến mất. Táng thiên, đây mới là danh chính ngôn thuận táng thiên a. Diệp Lăng đều ngu, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cái này một kiếm, cảm giác được hắn lưng của chính mình trên lên đều là sinh ra từng đạo lãnh mồ hôi, linh hồn hắn thiếu chút nữa đều hỏng mất. Quá mạnh mẽ, vẻn vẹn cái này một kiếm liền vượt qua Diệp Lăng hiện tại biết tất cả. Kiếm này, táng thiên cửu kiếm, chỉ bất quá đây là cuối cùng một kiếm, cửu kiếm là một mới vì táng thiên. Ngươi có thể tìm hiểu mấy kiếm liền nhìn mình tạo hóa, còn những thứ khác tất cả đó chính là mệnh. Nói xong, kiếm thần chỉ một điểm ở trước người hắn, cái kia một đoàn hư không thình lình phá toái, thân ảnh của hắn cũng là trực tiếp bị bao khỏa lấy, trực tiếp biến mất không thấy. Mà Diệp Lăng trước mắt thế giới đột nhiên xẹt qua một đạo đáng sợ kiếm quang, cùng phía trước kiếm thần một kiếm kia giống nhau như đúc. Cái này một kiếm lại là hoa phá thiên địa, một phe này hư không hoàn toàn thành tĩnh mịch, thành hư vô, không có nữa bất kỳ sinh cơ, đã không có khô quang vinh, thành rách nát. Cái này một kiếm, Diệp Lăng nhìn cái này một kiếm, lần thứ hai nhìn lại thời điểm, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường. Tựa hồ lĩnh ngộ được một vài thứ tựa như, lập tức, Diệp Lăng tọa ngồi ở tinh không bên trong, chậm rãi nhắm lại con mắt, mà ở trước mặt hắn mênh mông tinh không bên trong, từng đạo kiếm quang, tiếp nhị liên tam xuất hiện, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.